Chương 290, kết thúc. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 290, kết thúc giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi cả cả xì, ngươi đã đến, đến rồi. Nhìn hạ tạc cả cả xì đánh gục trước mặt tên kia thú thợ săn, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nhưng chỉ có cái kia lau nụ cười. Dường như hao phi ủ chỉ hạ nguyệt lực lượng của toàn thân giống nhau, để hắn không cách nào nữa chống đỡ thân thể của chính mình, nặng nề té hướng về phía mặt đất. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt muốn té xuống đất trên mặt trong nháy mắt, hạ tạc cả cả xì liền tới đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, đỡ muốn ngã xuống ủ chỉ hạ nguyệt. Nguyệt, ngươi thực sự rất mạnh. Nâng lên cực độ hư nhược ủ chỉ hạ nguyệt, hạ tạc cả cả xì nhìn thật sâu ủ chỉ hạ nguyệt liếc mắt, nói ra, giả như là ta cùng tên kia thú thợ săn giao thủ, sợ rằng chỉ cần không đến 10 cái hiệp thời gian, tên kia thú thợ săn là có thể giết chết ta. Nhưng là, ngươi cư nhiên có thể trọng thương tên kia thú thợ săn, thậm chí đem tên kia thú thợ săn bức đến tuyệt lộ. Hiển nhiên, thực lực của ngươi đã hoàn toàn siêu việt ta. Cả cả si, kỳ thực ta không có mạnh như vậy. Nghe được hạ tặc cả cả si, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười bên trong. Đồng nhiên xuất hiện có chút ít vị đắng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền ở hạ tặc cả cả xỉ trước mặt thật sâu thở dài, nói ra, nếu như ta thật có thể có mạnh như vậy nói, ta đây không có khả năng chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, nếu như ta không có thu thập con kia lang chu độc tố nói, ta sớm đã chết ở tên kia thú thợ săn trong tay, thậm chí căn bản đợi không được ngươi tới cứu ta. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới hạ tạc cả cả xì trên người, tiện đà mỉm cười nói ra, cả cả xì, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ trở về. Quả nhiên, ngươi không để cho ta thất vọng hử, ta trở về chỉ là nhìn ngươi chưa chết. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tạc cả cả xì lại khôi phục bộ kiêu ngạo kiểu răng rớp, nhàn nhàn nói nói, Nguyệt, ngươi nếu là có thời gian trêu ghẹo ta, không bằng hảo hảo trị liệu ngươi một chút thương thế trên người. Hiện tại, nhìn ngươi cái bộ dáng này, dường như không có biện pháp lên đường chứ. Như vậy đi, ta và Đoa Nở Tảng tìm một bí ẩn địa phương, ngươi trước chữa thương lại nói cả cả xì, ngươi quá để mắt ta nghe vậy. Uchiha Nguyệt rất là bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói ra, ta hiện tại cái bộ dáng này, còn có thể sử dụng chữa bệnh nhận thuật chữa thương sao? Muốn ta mau sớm khôi phục thương thế, chỉ có thể tìm Su Nạ đại nhân tới giúp ta trị liệu. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới Trung ương Tháp. Cũng chỉ có đến rồi Trung ương Tháp, thương thế của ta mới có thể hoàn toàn khôi phục. Được rồi, ta đây hiện tại liền có ngươi đi tới được rồi. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tạc cả cả xì liền gật đầu lia lịa, tiếp lấy liền đeo lên Uchiha Nguyệt cái kia thân thể hư nhược, chuẩn bị cứ như vậy con hắn đi trước Trung ương Tháp. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang ở hạ tạc cả cả xì trên người hơi chút nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Âm thầm sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật tới khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, vậy hắn thì có biện pháp giảm bất thương thế trên người. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sẽ không cần hạ tạc cả cả xì bối cùng với chính mình, đồng dạng có thể chính mình lên đường. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ về sau, xạ dù tổ bị Đoa Nở giấu thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt thương thế nghiêm trọng như vậy, xạ dù tổ bị Đoa Nở tảng có chút tự trách cắn môi dưới, đối diện trước trọng thương Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, mỗi một lần đều cần ngươi cùng cả cả sĩ quân tới bảo vệ ta, mà ta hoàn toàn không có trợ giúp các ngươi năng lực, thật xin lỗi Đoa Nở tảng, ta cũng không khí lực quên ngươi. Chúng ta vẫn là chạy đi đi. Nhìn xạ dù tổ bị Đoa Nở Tảng bộ kia tự trách răng rớp, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sâu đậm thở dài, tiếp lấy để hạ tạc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị Đoa Nở Tảng tiếp tục chạy đi. Sau đó, hạ tạc cả cả sĩ đồng dạng báo cho biết xạ dù tổ bị Đoa Nở Tảng, Uchiha Nguyệt cần mau sớm chạy tới Trung ương Tháp, mới có thể khôi phục tốt thương thế trên người. Mà xạ dù tổ bí Đoa Nở Tảng nghe được hạ tạc cả cả xì nói như vậy về sau, liền không chút do dự nào gật đầu, chuẩn bị mang theo Uchiha Nguyệt mau sớm đi trước Trung ương Tháp. Sau đó, trước khi đến Trung ương Tháp trên đường, Uchiha Nguyệt đang ở hạ tạc cả cả xì trên lưng tu dưỡng. Chỉ là, mỗi khi Uchiha Nguyệt dùng tử đồng thiên lý thân thể mình thời điểm, khoe miệng của hắn đều muốn vung lên vẻ khổ sở nụ cười. Có thể trọng thương tên kia thượng nhẫn cấp bậc thú thợ săn, Uchiha Nguyệt thực sự là dùng hết toàn lực. Hiện tại, Uchiha Nguyệt toàn thân không có một chỗ hết hảo địa phương, thậm chí coi như Uchiha Nguyệt khôi phục được rồi tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra, đều không biện pháp sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật tới khôi phục thương thế, chỉ có thể bằng vào Uzumaki nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, hơi chút giảm bớt thương thế mà thôi. Trước không nói tên kia thú thợ săn đối với Uchiha Nguyệt tạo thành trọng thương, đã nói cửu vị yêu hồ trả cờ giả phản vệ, đã đầy đủ Uchiha Nguyệt uống một bầu. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể hết khả năng giảm bớt thương thế trên người, hy vọng thân thể của chính mình không nên để lại bất luận cái gì ẩn tật. Mà ở Uchiha Nguyệt giảm bớt thương thế đồng thời, hạ tạc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoan nở tàng rốt cuộc mang theo hắn đi tới trung ương tháp phụ cận. Ngắn ngủi hai ngày thời điểm, phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Cho nên, khi nhìn đến trung ương tháp thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ bọn người có chút cảm thán, tiếp lấy liền chuẩn bị đi vào trung ương tháp, hoàn thành trung nhận thi trận thứ hai sát hoạch. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ bọn người không có nghĩ tới là, liền tại bọn họ đi tới trung ương tháp phía trước thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ đám người phạm vi tầm mắt bên trong, cư nhiên xuất hiện Sù Nạ thân ảnh. Hơn nữa, thời khắc này Sù Nạ sắc mặt phi thường âm trầm, nhất định chính là bạo tẩu phía trước điểm báo. Đặc biệt làm Sù Nạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt bộ kia trọng thương dáng dấp lúc, nàng càng là tức giận trợn to cặp mắt của mình, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, hỏi Nguyệt, là ai đem ngươi bị thương như vậy không biết? Chứng kiến Sù Nạ trong ánh mắt ân cần, Uchiha Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói ra, đem ta bị thương như vậy tên, không phải chung nhận thi những cái này hạ nhẫn, mà là một gã sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực nì ra. Sư phụ, mặt nhật xâm lâm vô cùng nguy hiểm, bên trong có vô số cái khác nhận thôn nì dạ lẻn vào đến trong đó. Vì những cái này tham gia chung nhận thi hạ nhẫn suy nghĩ, ta nghĩ các ngươi bắt đầu thủ tiêu chung nhận thi trận thứ hai trận đấu đi. Hâu nghe được Uchiha Nguyệt, Sù Nạ hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt, hiện tại ngươi không cần quản những chuyện kia, ta trước mang ngươi chữa thương đi thôi, ngươi yên tâm, những cái này lẻn vào mạt nhật xâm lâm ra hỏa, cũng không thể có kết quả tốt mới vừa. Họ rồ xì mà cùng gì gì hải giả đã dẫn đội đi trước mạt nhật xâm lâm, lục soát những cái này lẻn vào giả đi. Rồi lúc này, ngươi cần chú ý chính là ngươi thương thế trên người chính là một gã thượng nhẫn mà thôi, cư nhiên đem ngươi bị thương thành như vậy, xem ra ta về sau muốn càng thêm nghiêm khắc huấn luyện ngươi. A vừa nói, Sù Nạ ánh mắt lại chuyển tới hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bi đoan nở giấu trên người, khẽ gật đầu nói, tốt, cả cả sĩ, đoan nở tảng, các ngươi là chi thứ nhất chạy tới trung ương tháp tiểu đội. Ta tuyên bố, toàn bộ các ngươi đi qua trung nhận thi trận thứ hai cuộc thi hiện tại, ta muốn vi nguyệt trị liệu thương thế, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.